Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em biết anh không nỡ cắn, cho nên em thay anh cắn. Cô cười đến ngọt ngào. Vô tội tựa thiên sứ, em săn sóc nhé. Lại săn sóc một chút, anh sẽ không đánh. Chữ đòn cuối cùng còn chưa phát ra, đã bị hai bờ môi ép sát nuốt vào. Cô và hắn đều nôn nóng giống nhau, cần giống nhau, cần bị chiếm, cần ôm gắt cao, cần chứng minh hắn ở trong thân thể cô. Ngón tay tinh xảo linh hoạt cởi dây lưng của hắn, đầu lưỡi cầu dẫn hắn, hắn lập tức quấn lấy nó hút mạnh, mang vài phần thô lỗ lôi kéo váy ngủ mỏng manh. Vải dệt rất trơn, thế nào cũng không cởi được, hắn thật muốn một phát xé rách. Không được, cô rất hiểu hắn, khoát tay liền biết hắn muốn làm gì, lập tức đưa tay ngăn cản. Đây chính là cái váy cuối tuần trước, cô cùng viên ấu ấu dạo phố mua về, lần đầu tiên mặc đã bị hắn xé, cô sẽ đau lòng. Hừ, phiền toái. Hắn hỏa đại đem nó đẩy lên trên, nhàn nhạt, nhạt hạ môi trên làn da tuyết trắng óng ánh trong suốt. Quần lót mềm mại thuận lợi bị cởi, ngón tay thăm dò xuống dưới, chính là chỉ hơi ướt át. Đáy lòng hắn than thở, môi rời khỏi cô, trượt mình đi xuống. Tiếp tục hôn em, cô không thuận theo kéo lại, bắt đầu hôn môi hắn. Nữ nhân này kiểu như vậy, nộn như vậy, làm hắn không nỡ cự tuyệt, chỉ đành hôn trở về. Chân thon bóng loáng bò lên thắt lưng hắn, ở dưới thân sao động xoay tròn. Tả Nghiêm tiến vào. Em còn... Ở trong trận hôn môi dày đặc, hắn cúi đầu nói. Không đủ. Hắn vốn vừa mới muốn dùng miệng, bởi cô phi thường thích phương thức như vậy, ẩm ướt sẽ thật mau. Vậy mà kết quả nữ nhân này... Không quan hệ. Ngón tay cô tìm được nơi giữa thân thể bọn họ, nắm lấy vật tráng kiện hướng vào thân thể mình. Em muốn anh Tả Nghiêm. Em sẽ bị thương. Hắn tuy gấp gáp, nhưng không muốn cô bị thương. Không, cô không kiên nhẫn nghiêng mình, kỵ khóa mà lên. Em tự đến. Ở thời điểm tốt đẹp nhất, lại khó khăn nhất trên thế giới này, hắn rõ ràng cảm giác vật to lớn của mình để ở chỗ nhỏ bé kia một chút lại một chút bị nuốt vào. Bên trong rất chặt, nụn thịt nóng rực chậm rãi về quanh. Cô nhíu mày, vừa đau lại vừa biểu cảm, thật sự làm hắn phi thường động lòng. Nữ nhân này chính là quật cường như vậy, cố gắng nửa ngày mới đi vào hơn một nửa. Nếu lúc này còn nhẫn nại nữa, thì kia hắn không phải Tả Nghiêm. Xoay người đem cô đặt dưới thân, hôn trụ môi cô, thẳng lưng mà tiến vào. Hai người đồng thời thở ra thanh, một cái là thích, một cái là vừa đau lại vừa thích. Động sao? Hắn cắn môi cô cúi đầu hỏi. Động. Có thể động là tốt rồi, vì thế một hồi tình dục gió lập tức cuồn cuộn mà đến. Một cỗ xuân thủy trơn ướt, theo động tác kịch liệt của bọn họ mà phun ra, ẩm ướt dính trên sofa. Cánh tay hắn tráng kiện thách hai chân cô, bàn tay nắm tuyết nhũ, no đủ, bị đâm cao thấp vào phòng, nặng tay vo ve. Cô ở dưới thân hắn kiểu kiểu xuyễn, hơi thở hỗn loạn, đôi má mình diễm, môi đỏ nhẹ mân, sợi tóc đen bị mồ hôi ẩm ướt dính lên gò má, lộ ra yêu mỹ khác thường. Thật sự là thế nào cũng không đủ xem. Hắn hít mắt, hưởng thụ một trận nối tiếp một trận co rút từ cô, sau đó ôm cô đứng dậy đổi tư thế, từ phía sau xông đến. Thân thể cô đã mềm nhũn, chỗ phấn nộn mềm mại kia đã bị hắn biến thành rất sảng khoái, lại không nỡ rời đi, chỉ có thể bất lực dựa vào. Hắn nắm thắt lưng cô, trông đỡ cô khỏi ngã, động tác dưới thân vừa mạnh vừa nặng. Thoải mái, sảng khoái, cô nắm tay thành quyền, móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay, ngăn không được khoái cảm xâm nhập. Rốt cục cũng không nhịn được cúi đầu khóc ra. Hắn đưa tay về phía trước nắm cầm cô, thầm sâu hôn lên môi, hôn đến khi cô chỉ có thể từng ngụm nuốt nước bọt của hắn, dưới thân động tình càng thêm lợi hại. Tiếng nước vang dội từ chỗ bọn họ kết hợp truyền tới, động tác của hắn càng thêm thông thuận, buông miệng của cô ra, dùng sức cắn lên cổ. Thật sự cứ muốn như vậy giết chết em. Vậy anh giết em đi, khoái cảm quá cường liệt, cô sắp. Một khi đã như vậy, còn cái gì phải cố kỵ? Không cần một phút, sóng chiều to lớn đáng sợ lại thẳng hướng mà đến. Y thu thủy run run sụi lơ, rốt cuộc cũng vô lực chống đỡ. Nhưng nào có dễ dàng như vậy kết thúc? Vật lớn hung ác trong cơ thể còn chưa được thỏa mãn, chỉ có thể tiếp tục vô hưu hộ vô chỉ. Đêm thật sâu, sau khi kịch tính bình ổn, luôn đặc biệt an tĩnh. Tả Nghiêm tinh tế đánh giá nữ nhân bên người đã lâm vào giấc ngủ, ngón tay miêu tả mặt hồng hồng trên đôi mi thanh tú. Mỗi lần khi kích tình đều sẽ lộ ra, càng sợ hãi càng động lòng người. xuống dưới mi làm mắt, ánh mắt cô ngày thường là tốt nhất, ôn nhu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net